Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 731, đến Mộng Huyễn Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác có thể không biết Amakawa Yuto thân phận chân chính. Nhưng Shinomiya người thì rõ ràng. Amakawa Yuto nhưng là lấy phàm nhân chi thân leo lên cùng thần minh sánh vai một cái cấp bậc. Dạng này nhân tài, không người dám xem thường. May mắn là Shinomiya nhà cùng Amakawa nhà có một chút quan hệ. Nếu không bọn hắn phải lo lắng muốn chết. Không vấn đề gì. Shirogane Miyuki gật đầu. Chuyện này cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hắn cũng không cần thiết phải từ chối. Rất nhanh, Shirogane Miyuki liền mang theo Yukinoshita ba người đến. Sơ bộ giới thiệu, đám người lẫn nhau quen biết. Shinomiya Oko nhìn xem Yukinoshita Haruno cùng Yukinoshita Yukino. Ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra. Hắn đã sớm điều tra qua Amakawa Yuto. Biết hắn là một cái người hoa tâm. Không trách hắn tại sao lại coi trọng Yukinoshita ra đâu. Đồng thời Shinomiya Oko ánh mắt cũng dừng lại ở Shinomiya Kaguya trên thân một chút liền rời đi. Trong lòng đã có tính toán. Đây là một chút tin tức về đấu giá vật phẩm ngày thứ nhất cùng thứ hai. Mọi người xem qua a, nói xong. Shirogane Miyuki trên tay liền xuất hiện một cái ma pháp trận. Đám người xung quanh ánh mắt không khỏi ngưng lại. Chăm chú nhìn xem. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy ma pháp đâu. Rất nhanh một chồng sách xuất hiện tại trên bàn. Shirogane Miyuki phân phát cho đám người. Đám người mở ra xem. Bên trong có hơn 50 loại vật phẩm. Đấu giá vật phẩm ngày đầu tiên có hơn 50 loại. Chủ yếu là một chút cơ sở đồ vật cần thiết cho mạo hiểm giả. Shirogane Miyuki sơ lược giới thiệu. Bất quá nơi này đồ vật thất nhiều đâu. Có một chút ta không hiểu gì. Fujiwara Chika đau đầu nói. Có thể cho chúng ta một chút đề nghị sao? Shirogane, Kun, dù sao chỗ này đồ vật nhiều lắm. Giá cả cũng không tiện nghi. Shinomiya Oko nhìn Shirogane nói. Shirogane gật đầu. Sau đó dùng ngón tay chỉ vào trong sách một hình ảnh. Nói. Có thể a, ta đề nghị. Tại ngày đầu tiên các ngươi tập trung vào tiềm lực hạt giống cùng cơ bản tri thức. Tiềm lực hạt giống là quan trọng nhất vật phẩm trong ngày đấu giá thứ nhất. Là mở khóa nhân loại tiềm năng chìa khóa. Muốn trở thành mạo hiểm giả, tiềm lực hạt giống là không thể thiếu được. Nhật Bản ACG văn hóa rất nổi tiếng. Xem qua tác phẩm dị thế giới loại hình mọi người hẳn phải biết mạo hiểm giả cùng dungeon là gì à, ta cũng sẽ không giải thích nhiều. Nghe vậy đám người gật đầu. Trước khi đến đây bọn hắn đã tìm hiểu qua những loại hình liên quan tác phẩm. Cho nên đối với những thứ này là hiểu rõ. Tiềm lực hạt giống thứ này, ta đề nghị không cần mua quá nhiều. Bây giờ là giai đoạn đầu. Tiềm lực hạt giống tương đối đắt đỏ. Giá cả sẽ giảm xuống theo thời gian. Trước nhất nên tập trung tài nguyên bồi dưỡng một nhóm người là tốt nhất. Shirogane Miyuki lại nói tiếp. Tại giai đoạn đầu, Yuto có thể lợi dụng những thứ này kiếm lợi một chút. Bất quá sau đó mấy năm, giá trị của những thứ này giảm đi. Các quốc gia đã có thể tự mình bồi dưỡng mạo hiểm giả. Cũng không nhất định sẽ phải tại Mộng Huyễn Đạo gia nhập vào trường học. Đám người nghe vậy sắc mặt không khỏi đen lại. Ngươi xác định cùng chúng ta nói những thứ này thật tốt sao? Bất quá cũng không còn cách nào nha. Dù có mắc hơn bọn hắn cũng phải mua. Ai biểu bọn hắn cần những thứ này đây? Về phần cơ bản tri thức. Mạo hiểm giả mặc dù chia làm nhiều loại hình. Bất quá có thể chia ra ti thành chiến sĩ cùng ma thuật sư hai loại. Cho nên đối với cơ sở tri thức. Kỹ năng, ma thuật, chỉ cần tập trung vào hai loại hình này. Nơi này người, sau đó sẽ trở thành đan dần một nhóm người khai thác. Để tránh bọn hắn quá mức tham lam mà thu mua nhiều loại hình lĩnh vực khác nhau tri thức cần thiết. Sau đó lại bồi dưỡng không nổi. ảnh hưởng đến tốc độ khai phá dungeon. Cho nên Shirogane muốn nhắc nhở bọn hắn một chút. Những người khác nghe xong cũng từ chối cho ý kiến. Chuyện này bọn hắn sẽ phải suy nghĩ thêm. Thấy vậy Shirogane Miyuki cũng không muốn khuyên can cái gì. Tiếp tục nói. Đến ngày thứ hai, đấu giá vật phẩm là các loại ma thuật, trang bị cùng kỹ năng cường đại. Thậm chí là có thể một mực truyền thừa xuống. Những thứ này tầm quan trọng. Ta không nói mọi người hẳn phải biết a. Nghe Shirogane Miyuki lời nói, những người ở đây đều gật đầu. Hai mắt lửa nóng nhìn xem bảng danh sách. Đây mới chính là bọn hắn mục tiêu chính khi đến Mộng Huyễn Đảo. Đạt được cường đại năng lực để tăng cường gia tộc nội tình. Cũng để dẫn trước người khác. Truyền thừa thứ này chỉ có thể cho một người. Như vậy đạt được nhiều loại truyền thừa mà nói, có thể để cho gia tộc xuất hiện nhiều cường giả. Lấy được bao nhiêu loại truyền thừa, phải xem bọn hắn bản lĩnh. Yukinoshita phu nhân lông mày không khỏi hơi cau lại. Nhìn xem Shinomiya Oko liền biết. Truyền thừa loại vật này bọn hắn nhất định là muốn giành. Những thế lực khác khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đồ vật là có hạn. Mà người muốn giành lấy thì có rất nhiều. Nhất định sẽ xảy ra một trận tranh đoạt kịch liệt. Đây đã không phải là Yukinoshita nhà có thể tham dự vào tranh đoạt. Nghĩ tới đây Yukinoshita phu nhân có chút không cam lòng. Nàng không muốn Yukinoshita phải chậm chân hơn người khác. Vĩnh viễn đứng ở phía sau. Sau đó Yukinoshita phu nhân không khỏi đem ánh mắt chuyển đến Yukino trên người. Xem ra lúc cần thiết, chỉ có thể nhờ Yukino đi cùng Amakawa Yuto thương lượng. Mấy giờ sau đó, con thuyền liền xuyên qua bên ngoài Mộng Huyễn Đảo kết giới. Đi vào bên trong, xuất hiện trước mặt đám người, là một hòn đảo rộng lớn. Tại phía xa, có thể nhìn thấy mấy tòa kiến trúc lớn nhỏ. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy từng cái bóng màu đen trên bầu trời bay ngang qua. Đây chính là Mộng Huyễn Đảo A, nhìn xem càng ngày càng gần hòn đảo. Yukino nhỏ giọng nỉ non. Kaguya, chúng ta sắp tới nơi rồi. Fujiwara Chika thần sắc kích động nhìn xem Shinomiya Kaguya nói. Ta biết rồi. Shinomiya Kaguya bất đắc dĩ gật đầu. Giữ lại Fujiwara Chika. Đồng thời ánh mắt cũng rất tò mò nhìn về phía hòn đảo. Đây chính là thần linh sáng tạo hòn đảo. Cách chương.